xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 718, cha nào con lấy hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha nào con lấy hai nhà họ Lục là căn nhà đầu tiên ở ngõ hẻm kế bên. Còn chưa tới gần, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc quên nói với Loan Loan tỷ, nhà ta chính là nấu rượu bán rượu. Lục Ánh Tuyết cười rộ lên, năm đó, lão ngu chính là theo mùi rượu tìm được nhà ta, bằng không chúng ta không có cơ hội quen biết. Bước qua cánh cửa, đi vào sân, bên trong toàn là bình rượu, còn có rất nhiều lương thực trái cây đang lên men. Trong sân chỉ có một phụ nhân mang theo mấy hài tử, nam nhân đều không có ở đây, đại khái là ở trong quán rượu trông coi việc buôn bán. Đại tẩu, Lục Ánh Tuyết hướng về phía nữ nhân kia chạy như bay. Mấy tháng không gặp, ta nhớ đại tẩu muốn chết. Phụ nhân kia vội vàng tránh ra. Có khách đến cửa, người yên tĩnh một chút đi. Bốn năm hài tử bên cạnh đều nhào về phía Lục Ánh Tuyết. Cô, chúng ta rất nhớ ngài nha, có mang đồ ăn ngon cho chúng ta không? Cả đám đều là quỷ tham ăn. Lục Ánh Tuyết đem một ít điểm tâm vừa nãy đi dạo phố mới mua được lấy ra. Cầm đi chia đi, không được đánh nhau nha. Trình Loan Loan tùy ý nhìn quanh ở trong sân, ánh mắt lập tức sáng lên. Cô thế mà lại ngửi thấy mùi rượu nho, hình như còn có rượu đào nữa. Đại khái là bắt đầu ủ từ năm ngoái, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi. Mặc dù cô là người không thích uống rượu, cũng có chút thèm nhỏ dãi. Lục phu nhân cực kỳ nhiệt tình. Tuệ đỗ nhân, rượu nho này chính là thứ tốt hiếm có lắm. Uống cái này vào làn da sẽ đẹp hơn. Cửa hàng rượu của chúng ta có hơn phân nửa lợi nhuận chính là nhờ vào rượu nho đấy. Đến đây nếm thử một chút. Trình Loan Loan nhận lấy ly, nhấp một ngụm, thật sự là quá ngon, thơm ngào ngạt, một loại hương vị mà không thể hình dung ra được. Nàng không khỏi mở miệng hỏi, mạo muội hỏi một câu, nho này mua từ đâu ra? Bình thường nàng chỉ dám lén mua một ít nho từ thương thành, ăn một mình, nếu như trong nhà mình có thể trồng nho thì quá hoàn hảo. Lục phu nhân dừng một chút, đây là bí mật thương nghiệp, chỉ có Lục gia bọn hắn mới biết được con đường, nếu truyền ra ngoài. Sinh ý độc nhất vô nhị này sẽ không làm được nữa. Nương, Loan Loan tỷ sẽ không tranh giành mối làm ăn với nhà chúng ta đâu. Lục Ánh Tuyết đi tới nói. Hẳn là Loan Loan tỷ thèm ăn nho thôi. Trình Loan Loan vội vàng mở miệng giải thích. Trong núi của thôn Đại Hà không thấy có nho. Trong thành cũng không mua được. Hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy. Ta liền nghĩ không biết có thể mua một ít cây giống nho về trồng hay không. Lục phu nhân yên tâm. Ta chỉ ăn trái cây tươi. Sẽ không cất rượu. Lục phu nhân lúc này mới cười rộ lên. Không thể trách nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chủ yếu là chuyện làm ăn. Phải thật cẩn thận. Bằng không cả Lục gia ở thành Hồ Châu này sẽ rất khó sinh hoạt. Nho này là mười mấy năm trước cha Ánh Tuyết là người đầu tiên phát hiện ở thôn Bích Thủy dưới thành Hồ Châu. Năm sau liền ký khế ước bí mật. Những quả nho này chỉ có thể bán cho Lục gia chúng ta. Lục phu nhân mở miệng nói. Lục gia chúng ta đối xử với mọi người ôn hòa, đối với thôn dân thôn Bích Thủy cũng là hào phóng khoan dung, nhiều năm hợp tác như vậy vẫn rất vui vẻ. Ngày mai ta sẽ bảo cha Ánh Tuyết đi tới thôn đào mấy gốc nho mang đến cho Tuệ Nhũ Nhân. Trồng nho cũng cần kỹ xảo, ta sẽ bảo Đại Tôn Tử viết một tờ ghi chép hướng dẫn cách trồng cho Tuệ Nhũ Nhân. Trình Loan Loan gật đầu, muôn vàn cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ cây nho ra. Nàng còn muốn có cây đào, còn có cây quýt và cây sơn trà, hai thứ sau không thích hợp nấu rượu, là Lục phu nhân thuận miệng nhắc đến nên Trình Loan Loan liền thuận đường nhờ Lục phu nhân giúp đỡ luôn. Tất nhiên, nàng sẽ không để Lục gia hỗ trợ không công, nàng sẽ trả tiền cây giống, cùng với đó, nàng trực tiếp đặt trước một lượng lớn rượu. Sau khi Đại Hà Yến khai trương, rượu được mua từ một tửu phường ở huyện Bình An. Cả huyện thành chỉ có một tửu phường. Giá cả cao không nói, còn phải xếp hàng đặt mua, còn không bằng, đem tiền này cho Lục gia kiếm. Lục phu nhân vô cùng cảm kích, tuy nói Lục gia dựa vào rượu nho mà có thể kiếm được rất nhiều, nhưng phần lớn vẫn phải dựa vào những loại rượu bình thường mà dân chúng có thể mua được. Ít lãi tiêu thụ mạnh mới là căn bản để một xưởng rượu đứng vững. Nhưng, thành Hồ Châu cạnh tranh quá kịch liệt, rượu gạo nhà bọn họ, Nữ Nhi Hồng, Trúc Diệp Thanh. Có thể nói là quanh năm ế hàng. Một câu nói của Tuệ Nhũ Nhân, liền giải quyết được một phần năm hàng tồn kho, thật sự là cây dụng tiền đưa tới cửa. Cách chương.